Đạo tâm trùng ma, chương 481, liệt hỏa sứ giả 1, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ở sau khi chém giết Hỏa Vân Tam Yêu trực tiếp đem thiên tài địa bảo Hỏa Vân Tam Yêu thu liễm nhiều năm như vậy toàn bộ tìm ra, sau đó bảo Tôn Tiểu không đi chọn sự tình dùng đồ của người khác đến hào phòng. Tần Thiếu Phong cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, mặc dù có chút vô sỉ, chẳng qua vẫn là rất dùng được. Tôn Tiểu không vô cùng cao hứng liền đi lên chọn lựa. Thứ Tôn Tiểu không chọn lựa đều là tài liệu có thể gia tăng sức nặng đại côn màu đen của hắn, sau đó xin Tần Thiếu Phong luyện chế vào bên trong đại côn màu đen của hắn. Nhìn đại côn màu đen càng ngày càng nặng, uy lực càng lúc càng lớn, Tôn Tiểu không tự nhiên là càng ngày càng cao hứng hẳn lên, đối với Tần Thiếu Phong cũng là càng thêm kính trọng. Đem thiên tài địa bảo còn thừa đều thu lại, mấy thứ này, tuy Tần Thiếu Phong hiện tại không dùng đến, chẳng qua về sau luyện chế một ít pháp bảo cho các nữ nhân của mình vẫn là có thể dùng đến, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không khách khí toàn bộ đều thu lại, sau đó đánh giá đến cái Hỏa Vân Sơn mạch này. Cái Hỏa Vân Sơn mạch này dài 3-40 vạn dặm, trừ 3 tòa núi lửa thật lớn chính giữa, còn có lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, mà ở nơi này, trừ có huyền hoàng khí nồng đậm, còn có số lượng rất nhiều từng cái thiên mạch, làm cho hai mắt Tần Thiếu Phong tỏa sáng hẳn lên, đây chính là thứ tốt. Thiên mạch thứ này ở tứ đại bộ châu của tiên giới là thứ rất hiếm thấy cùng quý giá, nhưng mà ở bên trong 36 tầng trời lại là thứ rất tập mãi thành thói quen, dù sao nơi này hít thở cũng là huyền hoàng nguyên khí so với thiên mạch nguyên khí cường đại hơn nhiều, cho nên ai sẽ đi để ý những thiên mạch này, rất ít có người dùng thiên mạch này tu luyện. Chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong mà nói, bất cứ thứ gì có thể gia tăng thực lực của hắn, đều là tốt, vì thế nhìn từng cái thiên mạch của Hỏa Vân Sơn mạch này, Tần Thiếu Phong trực tiếp hét lớn một tiếng. Ngũ hành phong thiên, bàn tay càn khôn, thu dụng vạn vật, nuốt nạp thiên địa. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, đại chiêu ngũ hành phong thiên được Tần Thiếu Phong thi triển ra. Mà theo thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng, đại chiêu ngũ hành phong thiên này cũng là uy lực càng thêm lớn, chỉ thấy trên bàn tay to Tần Thiếu Phong vươn ra kim mộc thủy hỏa thổ năm chữ to lóe ra hào quang sáng lạn, hướng về từng cái thiên mạch kia bắt lấy, lập tức thấy từng cái thiên mạch kia đều là chấn động hẳn lên, mà thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng là theo cùng nhau chấn động lên. Tiếp theo liền thấy từng cái thiên mạch chấn động kia toàn bộ đều là đột ngột từ mặt đất nhổ lên, sau đó hướng về Tần Thiếu Phong bay đến, hơn nữa tại trong quá trình này còn không đoạn thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành từng cái giống như con giun, ở trong tay Tần Thiếu Phong không ngừng vặn vẹo, lập tức bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào toàn bộ. Nhìn Tần Thiếu Phong lập tức cắn nuốt ước chừng có 20-30 cái thiên mạch, Tôn Tiểu Không cũng là muốn đem tròng mắt của mình trừng ra, thấy qua biến thái, chưa thấy qua biến thái như vậy. Ở sau khi nhìn thấy một màn này, Tôn Tiểu Không đối với Tần Thiếu Phong là hoàn toàn phục rồi, trong lòng đối với lòng đi theo Tần Thiếu Phong cũng là kiên định hơn. Tần Thiếu Phong sau khi đem những thiên mạch kia đều là cắn nuốt cảm thấy mình sắp đột phá, vì thế chính là trực tiếp nói với Tôn Tiểu Không. Sự tình còn lại liền giao cho ngươi thế. Góc truyện audio.com, lực thủ hạ của Hỏa Vân Sơn này thu phục toàn bộ, không muốn thần phục thì trực tiếp giết là được rồi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong bế quan tu luyện lên. Tôn Tiểu Không nhìn thấy Tần Thiếu Phong đi tu luyện cũng là gấp hẳn lên, đi theo bên người Tần Thiếu Phong mới có thể có được càng nhiều chỗ tốt, không chỉ là có càng nhiều thời gian tu luyện, hơn nữa còn có thể hấp thu càng nhiều huyền hoàng nguyên khí, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tôn Tiểu Không gầm lên giận dữ. Thành Lang Vương, người tên khốn kiếp đáng chết còn không lăn lại đây cho ra ra. Đứng ở xa xa nhìn Thanh Lang Vương đã sớm là bị thủ đoạn của Tôn Tiểu Không cùng Tần Thiếu Phong rung động nằm mơ rồi, nhất là thấy Tần Thiếu Phong thoáng cái liền đem Hỏa Vân Tam Yêu thu thập, sợ tới mức bắp chân Thanh Lang Vương đều là rút gân hẳn lên, hiện tại nghe thấy Tôn Tiểu Không giống to, lập tức chính là sợ tới mức tè ra quần chạy vội qua. Tôn Tiểu Không mang theo Thanh Lang Vương đi thu phục thế lực vốn thuộc về Hỏa Vân Tam Yêu, thuận tiện cũng là đem ma trùng của Tần Thiếu Phong truyền bá xuống, mà Tần Thiếu Phong lập tức bắt đầu bế quan, huyền hoàng nguyên khí của Hỏa Vân Sơn nơi này cực kỳ nồng đậm, ở dưới Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt cũng là không có dao động quá lớn, mà Tần Thiếu Phong cũng là mượn dùng huyền hoàng nguyên khí nơi này một lần hành động xông lên cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm. Pháp lực hiện tại của Tần Thiếu Phong là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp là tầng thứ 3 đệ cửu phẩm, Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp cũng là cảnh giới tầng thứ 3 đệ cửu phẩm, về phần Thất Tình Lục Dục Ma Đầu thì là ở cảnh giới 19 phẩm, thực lực như vậy, làm cho Tần Thiếu Phong có thể vượt qua vài cái phẩm cấp chiến thắng kẻ địch. Chẳng qua thực lực như vậy, ở hạ cửu thiên của 36 tầng trời coi như là một nhân vật, nhưng mà ở trung thập bát thiên cùng thượng cửu thiên liền không tính là cái gì, hơn nữa cho dù là tại hạ cửu thiên này, bên trong những tông phái thế gia cường đại kia cũng là có rất nhiều người so với Tần Thiếu Phong cường đại hơn nhiều, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không có bởi vậy mà thỏa mãn. Đương nhiên, tu luyện cũng vẫn là phải lượng sức mà đi, đạo lý dục tốc thì bất đạt Tần Thiếu Phong vẫn là biết, cho nên ở đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm, Tần Thiếu Phong dừng tu luyện, đợi đến sau khi Tôn Tiểu Không đem toàn bộ thế lực dưới trướng Hỏa Vân Sơn đều thu phục, ba người Tần Thiếu Phong bọn họ chính là ở chỗ này chờ đợi hẳn lên. Người Tần Thiếu Phong chờ đợi tự nhiên là Liệt Hỏa phái người, ba tên yêu quái Hỏa Vân Sơn này chính là đệ tử Liệt Hỏa phái này, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đem Hỏa Vân Tam yêu đều là chém giết, Liệt Hỏa phái này tự nhiên là phải tới người, mà Tần Thiếu Phong chờ là bọn họ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thẩm thấu vào bên trong Liệt Hỏa phái. Dã tâm của Tần Thiếu Phong là muốn đem ma trùng của mình giải khắp toàn bộ 36 tầng trời, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong nhất định phải là từng bước đi đến, mà Tần Thiếu Phong tính toán chính là thẩm thấu vào một tông phái trước, sau đó lại từng chút phát triển, cho nên liền lựa chọn Liệt Hỏa phái. Mà Tần Thiếu Phong sở dĩ lựa chọn Liệt Hỏa phái, lại là bởi vì Liệt Hỏa phái cùng Luyện Đan Tông, Luyện Khí Tông quan hệ cực kỳ không. Gocchuyenaudio.com Tôi, đệ tử Liệt Hỏa phái kinh thành được Luyện Đan Tông, Luyện Khí Tông muốn đi luyện đan giúp, mà Luyện Đan Tông cùng Luyện Khí Tông cũng là sẽ cung cấp cho đệ tử của Liệt Hỏa phái linh đan cùng binh khí, khiến cho thực lực Liệt Hỏa phái ở bên trong tứ phái là thực lực mạnh nhất. Cho nên chỉ cần là Tần Thiếu Phong thẩm thấu vào Liệt Hỏa phái, như vậy có thể thẩm thấu vào Luyện Đan Tông cùng Luyện Khí Tông, đây mới là mục đích cuối cùng của Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong vì sao không trực tiếp thẩm thấu vào Luyện Đan Tông cùng Luyện Khí Tông? Cái này lại là bởi vì hai cái tông phái này có một cái quy củ cực kỳ làm Tần Thiếu Phong căm tức. Cách chương.